Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 165. Tôi lắc lắc cái đầu của mình mấy cái để lấy chút tỉnh táo. Nhiều chuyện thật là chuyện nào cũng quan trọng, nhưng tôi phải giải quyết cho xong chuyện trước mặt mình cái đã. Nếu không cứu được Linh và Brenda ra khỏi đây, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra cho hai người, thì lời lãi cả thế gian nào được ích gì? Chiếc thang máy kẽo kẹt đi lên. Đứng yên trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy được cái thang máy này đi mau hay chậm như thế nào. Nhưng tôi biết tôi đã nhận xét đúng lúc nãy. Thang máy đi khá chậm. Điều này có nghĩa là thằng Rocky sẽ mở cửa lên đó trước tôi. Thang máy đi được một lúc thì tôi thấy được một luồng ánh sáng lờ mờ từ trên chiếu xuống. Tôi nhìn lên thì nhận ra đó là bầu trời ở phía bên ngoài. Vì cái thang máy này không có nắp và nóc của nó có lẽ bằng kiến nên tôi mờ mờ nhìn thấy được trời cao ở trên tuốt bên trên. Đây là một điểm rất tốt cho tôi. Tôi càng lên cao thì ánh sáng càng trở nên rõ dần, và chừng một chút sau thì tôi nghe có tiếng bấm máy của thằng Rocky. Nó nói nhỏ: Hey, tụi này đã tới lầu 5 và dừng lại. Tất cả mọi chỗ đều yên tĩnh. Tôi bấm máy trả lời: À, cứ chờ ở đó. Tao cũng gần đi tới sân thượng rồi. Khi gần tới sẽ bấm cho mày hay. Hai cái làm dấu nha. Thang máy đưa chúng tôi lên cao thêm một chút nữa, và đến một lúc nào đó tôi nhận ra là mình đã đến gần miệng hầm. Tôi bấm vào máy vô tuyến hai cái để làm dấu, rồi tôi quay sang nói với thằng Mafia ôm Uzi: Mình gần tới nơi rồi, chuẩn bị để nhảy mày. Thang máy từ từ lên cao, và tôi bắt đầu nhận rõ cái sân thượng càng lúc càng thấp xuống. Đến khi có thể nhảy được thì tôi hô nhảy một tiếng, rồi cả hai chúng tôi đều nhảy ra khỏi sân thượng như người ta nhảy ra khỏi cái miệng hầm. Vừa đặt chân lên mặt đất thì tôi đã nghe được tiếng người la lên chí chóe từ chỗ một phần chính ở giữa sân thượng. Ê, đàn anh chuột mù, coi chừng, tụi nó đang xuất hiện ở cái thang máy chở hàng nè. Tiếng người khác ra lệnh, có lẽ tiếng của thằng chuột mù. Ê, mày, hai thằng này tới đó cho tao. Mau, lẹ, không biết chúng nó có bao nhiêu đứa tất cả. Những gì tôi nghe báo hiệu cho tôi đó là một triệu chứng rất tốt. Khi địch quân không biết mình có bao nhiêu quân và xuất hiện ở chỗ nào thì đó là dấu hiệu cho biết rằng yếu tố bất ngờ của cuộc tấn công đã đạt được. Địch bị một cú thật là bất ngờ. Mắt tôi đã làm quen được với bóng tối từ ở dưới miệng hầm nên nãy giờ tôi nhìn một vòng là nắm được tình hình chung của cả cái sân thượng này ngay. Bọn chúng nó có tất cả 5 thằng đang đứng thành một đống ở nơi miệng cầu thang chính. 2 trong 5 thằng chúng nó đang xoay người chạy về phía tôi. Như thế thì trễ mất rồi các con ạ. Tôi cứ người co giò chạy về hướng chúng nó và bảo thằng Mafia đi với mình. Ê, bắn đi mày! Hai họng Uzi trong tay chúng tôi đồng khạc lửa. Đạn của thằng Mafia không biết bắn có trúng ai không, nhưng đạn trong cây súng của tôi thì cài vào ngực và đẩy hai thằng dội ngược lại liền. Chúng nó té nằm lăn lông lóc trên sân thượng. Bây giờ 3 cái bóng đen còn lại cùng quay lui một lần nhìn về phía chúng tôi. Cặp mắt phi công của tôi nhìn thấy một thằng trong bọn có đeo một miếng da đen che mắt, giống như những thằng hải tặc tôi thường xem thấy trong cine hồi còn nhỏ. Mẹ, tưởng chúng nó ra sao chứ chúng nó phản ứng chậm chạp như thế này thì làm sao chống lại nổi bọn tôi. Một trong những điều tối kỵ trong việc dùng quân là để cho chúng nó đứng dồn thành một cục, châu đầu với nhau. Bọn này chưa phải là đối thủ của một thằng tị nạn có máu chiến tranh từ hồi nhỏ tới lớn. Dầu nghĩ như thế, và ngón tay tôi bóp cọ cây Uzi liền. Bóp 2 lần thật nhanh, mỗi lần tôi để khoảng chừng 3-4 phát vào ngực một thằng. Hết thằng này tới thằng kia, nhẹ nhàng và đẹp đẽ như người ta để bi vào lỗ. Hai thằng bị đạn bật ngược ra sau biến mất khỏi cái đám đông lố nhố, tôi hét lớn. Chuột mù, bây giờ mày chỉ còn một mình, hàng đi, có giơ hai tay lên trời không? Ngay lúc đó cái thang máy cầu thang chính cũng từ từ mở ra, tôi thò tay bấm vào máy vô tuyến, hét to lên với thằng Rocky. Đừng bắn, tao đây. Thằng chột mắt có lẽ nhận ra rằng nó là kẻ thua cuộc mau chóng trong cuộc đấu trí, liền quăng cây súng đang cầm trên tay xuống và giơ hai tay lên trời. Tôi chạy tới gần hơn, và việc đầu tiên là tôi giỏng cho nó một đá ngay vào ống quyển để lấy tinh thần trước. Chuột mù nhận cú đá bất ngờ, co rúm người lại. Thằng Rocky bây giờ cũng vừa bước ra khỏi cái thang máy. Nó nói, tôi nói với nó. Mày dắt mấy cái thằng đàn em đi vòng kiểm soát chung quanh đây, để tao tính cái thằng chuột mù này cho. Nói xong tôi quay lui và tiện đà quay lui. Theo một thế võ học lóm được của Lý Tiểu Long, tôi bất ngờ sút thêm một đá nữa vào ống quyển thằng chuột mù ngay chỗ cũ. Cú đá thứ hai xem ra khá nặng, nó lại rú lên một tiếng và cúi người xuống đưa tay xuống ôm lấy ống quyển. Tôi cười nhẹ. Chưa thấm gì đâu con, đây á mới là đòn sợ thôi, đòn trừng phạt của tao á vừa mới bắt đầu mà. Nói xong câu đó thì tôi co giò sút thêm một đá nữa. Cú thứ ba lần này vào giữa bụng nó, chuột mù ngã gục xuống sân thượng, một tay ôm bụng, một tay ôm giò rên rỉ. Tôi quỳ lên người nó, một tay đưa họng Uzi vào trán nó, một tay làm một đường kiểm soát khắp người nó. Thằng này quả là dân chơi thứ thiệt. Tôi tìm thấy hai cây súng khác nữa ở trong người nó. Nếu tôi nhanh tay thì biết đâu được lát nữa đây, kẻ thua cuộc chính là tôi chứ không phải là nó. Cái câu này có lẽ là nếu tôi không nhanh tay mới đúng hơn. Nhìn gần thì thấy thằng chuột mù là một thằng tuổi cả 40. Tướng người này là tay chân bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, chứng tỏ nó cũng có một đời tung hoành ngang dọc. Tôi cúi người hỏi tiếp một câu. Mày có chịu cộng tác với tao hay không? Hay là tao phải chọc hết con mắt còn lại của mày, cho mày chính thức thành con chuột mù luôn, thằng chọc mắt này. Nó bị đòn mấy cú liên tiếp đau quá nên vẫn còn ú ớ chưa nói thành lời được. Để tao ngồi lên đã rồi mới nói chuyện được. Cái lực tra khảo tù binh xưa nay theo những gì tôi đọc được trong binh pháp thường phải bắt đầu bằng hai phần. Phần thứ nhất là phải vô hiệu hóa tù nhân, và phần thứ hai là phải ra uy cho nó khiếp vì mình mới được nói chuyện dễ dàng được. Là một người lính ngày xưa ở Việt Nam nên tôi không bao giờ quên cái quy luật này. Tôi suy nghĩ, bây giờ mình nên đánh chỗ nào để vừa hô vô hiệu hóa, lại cũng vừa ra uy cho nó cùng một lần được đây. Tôi liếc nhìn khắp người nó một vòng và nhận thấy chỗ ra uy liền. Thật là bất ngờ, không nói không rằng, tôi giơ cao cây Uzi lên và giọng xuống cái ngón tay của nó đang lơ đãng ở trên thềm xi măng một phát thật mạnh. Mẹ mày, ăn nói với Mr. Lee mà kiểu đó thì chắc mày sẽ chết sớm. Mày nghĩ mày là ai mà dám nó đòi hỏi như thế? Bán cây súng Uzi khá nặng mà giọng xuống ngón tay đang nằm trên thềm xi măng thì chẳng khác nào cây búa giọng xuống cái ngón tay đang để trên một cái đe sắt. Cây Uzi từng nhẹ lên một cái như đánh xuống một miếng cao su. Cái ngón tay thịt làm sao chịu nổi cú giọng của bá súng bằng thép của cây Uzi. Gãy nát là cái chắc. Một tiếng rạo vang lên nghe như có tiếng xương gãy. Đau quá, thằng chuột xoay người thoát ra khỏi tay tôi và đưa hai tay ôm lấy nhau, vừa rên rỉ vừa lớn tiếng thoá mạ. Ê, mẹ kiếp cái thằng da vàng thôi tha, tao mà thoát ra được thì đời của mày như tàn. Tại sao mày đánh tao? Chuyện bị đòn đau quá rồi nên tiếng chửi bới là chuyện rất thường. Tôi thông cảm được, tôi sửa lại thế quỳ, tiến tới gần hơn nó một chút. Tôi cất giọng tỉnh bơ, rất đều rất chậm, không có chút gì là bực tức. Mày làm cho tao phải suy nghĩ. Nó giống lên. Ê, suy nghĩ cái cục cất, vì thằng da vàng thôi thà. Tôi cười nhẹ cất giọng rất là ôn tồn từ tốn. Ha ha ha. Suy nghĩ thử coi, trong hoàn cảnh này mà còn dám chửi tao á thì mày là một thằng rất ngon lành. Còn hai á thì mày là một thằng ngu. Ê, ngu quá sức tưởng tượng của tao. Nó đưa mắt nhìn tôi miệng vẫn còn xích xoa. Ê, cái thằng chó đẻ. Ha ha. Nếu mày ngon á thì mày là một thằng dám chấp nhận cái chết để giữ vẹn sự trung thành với chủ của mày là thằng S. Còn nếu mày không phải là thằng trung thành thì mày phải là thằng ngu. Hey, ngu quá đi. Mày không biết số phận của mày đang nằm trong tay tao hay sao mà dám chửi tao như thế? Mày suy nghĩ thử xem, tao nói có đúng không? Coi nè, tao chỉ có hai bàn tay trắng mà còn đột kích lên đây thì chỉ một trận là thu gọn tụi mày lại. Một thằng nào nghe lời cải tà quy chánh thì được tha, thằng nào cứng đầu thì giết chết hết. Mày là thằng đàn em của Ed, mày nghĩ tao sẽ làm gì với mày? Ê, mày cho tao một ý kiến coi. Tha mày chắc. Ê, tao không cần mày tha. Ê, thằng tao muốn giết mày. Tôi chắc lưỡi. Ê, dĩ nhiên á, là làm sao tao có thể tha mày được. Cái tao đang suy nghĩ là phải bắt mày chết như thế nào đây. Mày nghĩ xem là phải giết mày như thế nào. Nói tới đó thì tôi bất ngờ giọng cái bá súng xuống một phát nữa, ngay chỗ ngón tay khác. Lần này phải thú nhận là tôi có phần hơi mạnh tay mấy hơn lần trước để phạt cái tội dám bảo tôi là thằng da vàng hôi hám. Một tiếng bóp vang lên là thêm một ngón tay khác của thằng chuột mù bị nghiền nát bét. Tiếng xương gãy lẫn với tiếng rú đau đớn của nó cùng vang lên một lần, tôi làm bộ ngạc nhiên. Ủa, đau lắm hả mày? Tao tưởng mày không biết đau chứ... Một tràng những tiếng chửi rủa lại xông ra, nhưng lần này âm thanh không thoát ra được hoàn toàn, làm như nó bị tắc nghẽn đâu đó trong cuốn họng của nó. Tôi tiếp nói giọng nhẹ nhàng. Hê hê, dĩ nhiên là một người như tao, một khi xuống tay thì phải xuống khá nặng. Tao chỉ rất tiếc là hoặc là vì mày quá trung thành, hoặc là vì mày quá ngu, nên không biết được những gì sắp xảy ra cho mày. Nói dứt câu thì cái bá súng cây Uzi trong tay tôi một lần nữa bay xuống. Lần này tôi nhắm vào một ngón tay khác của nó, rồi chờ thêm một chút tôi lại giọng thêm một cái nữa. Cứ như thế tôi vừa giọng vừa nhìn thằng chuột mù lăn lộn, co quắp, lúc gào thét, lúc rên rỉ, lúc thì lên tiếng thóa mạ vì những ngón đòn của tôi. Cuối cùng thì tôi lôi nó lên. Tôi không có nghe nó lên tiếng nữa, nhưng tôi nhìn thấy bọt mép ở trong miệng nó sùi ra. Hình như nó bị ngất đi rồi, tay chân nó sủi lơ, không còn cử động nữa. Cảnh tượng tra tấn người không bao giờ là một cảnh tượng đẹp mắt. Tôi cũng không phải thuộc hạng người khát máu, nhưng trong hoàn cảnh này tôi không còn biết phải làm gì. Tôi ngừng tay chờ cho cơn đau của nó dịu lại một chút. Khi nó tỉnh dậy và bắt đầu cử động, tôi nhẹ nhàng hỏi. Sao? Bây giờ mày chịu hợp tác với tao chưa, hay mày còn muốn bị đòn nữa? Nếu mày hợp tác, tao sẽ đối xử với mày như một người đàng hoàng. Tao hứa danh dự như thế. Chuột mù không trả lời, chỉ nằm lăn lộn và rên rỉ. Tôi lắc đầu chắc lưỡi. Hê, tao không có nhiều thời giờ để đô co với mày. Để tao hỏi một lần nữa, mày có chịu hợp tác với tao không thì nói. Vẫn không có tiếng trả lời. Nó không trả lời, nhưng hai bàn tay thì ôm sát vào bụng và co người lại như con tôm. Thằng này ly thật, ly đến thế là cùng. Nhưng nó tưởng nó ly như thế thì tôi không có cách gì trị nó. Thì nó lầm to rồi. 10 ngón tay nó đã bị đánh nát bét, tôi phải tìm chỗ khác. Tôi xoay người sang một bên và giơ cao cây Uzi nhắm vào cái ống quyển của nó, chỗ lúc nãy tôi đã đá giọng xuống một phát tận mạng. Bị cú bất ngờ, nó giật người lên vì tôi giọng tiếp một cú thứ hai vào ống quyển, nhưng sau vào một chỗ khác. Nó lại co người lại, tôi giọng xuống một cái nữa cũng mạnh như thế và thêm một cái nữa. Lần này thì hai bàn tay nó bung ra, thế là cây Uzi trong tay tôi đáp xuống một phát chính xác vào ngón tay khác. Ngón tay đã bị đập nát nên lần thứ hai này cũng phải đau đớn hơn gấp bội. Thằng chuột mù cứ đỡ và tôi thì cứ giọng như thế một lúc. Dù không ưa nó nhưng tôi phải công nhận thằng này ly thật. Nó chịu đòn khắp người như thế mà nhất định không mở miệng nói thì tới chuyện hợp tác với tôi để cho đỡ nhẹ tay. Tôi luôn luôn thích những con người như thế. Cuối cùng thì thằng chuột mù hết sức, nằm rên hư hử, bọt mép sùi ra. Tôi cũng dừng tay thở dốc. Có lẽ vì nghĩ rằng tôi đã đuối sức nên thật bất ngờ thằng chuột mù bất ngờ phóng tới và ôm chầm lấy người tôi. Tôi cười nhẹ. Cứ như sự thường thì một thân xác to như thế, nó có thể quật tôi xuống thềm xi măng một cách dễ dàng. Nhưng sức nó bây giờ đã yếu quá nhiều vì ống quyển và mấy ngón tay đã bị dập nát nãy giờ. Tôi có cảm giác như mình đang bị một thằng bé ôm. Thế là tôi chỉ cần nhắm vào một trong mấy ngón tay bị thương của nó, gõ nhẹ cây Uzi xuống chỗ đó là nó buông tôi ra liền như một sợi dây thun bị đứt. Nhìn nó nằm lăn lộn dưới thềm nhà, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Thằng này quả là một thằng lì. Nó đã lì như thế thì chắc mình có thể giết chết nó chứ không thể nào tra khảo nó được, phải lập kế khác. Trong chiến tranh, có nhiều khi mình cần phải biến hóa để đạt được mục đích của mình, không phải lúc nào cũng khư khư theo đúng nguyên tắc. Tôi nói với nó, mày á là một thằng khá gan lì. Mày không phải là một thằng sợ chết, sợ đòn nhưng nhiều á, như nhiều thằng mafia khác mà tao đã gặp. Phải công nhận á, tao phục mày. Và tao thành thật nói rằng tao phải chịu thua mày. Tôi ngừng ở đó cho mấy tiếng chịu thua ăn vào trong tim nó. Thật thế dù đang nằm lăn lộn rên rỉ, nhưng nghe mấy cái chữ chịu thua thì tiếng thở của thằng chuột mù bỗng dưng đổi khác liền. Nó có một cặp lỗ tai như tôi thì mới nhận ra được tiếng thở này. Tôi nói tiếp. Mày biết rằng tao xuống thành phố New Orleans này bắn giết không biết bao nhiêu đứa, cả hàng mấy chục thằng rồi, từ bọn mafia Ý cho tới bọn mafia xì, cho tới những thằng cảnh sát cứng đầu nhất ở thành phố này. Không có thằng nào chịu quá tao ba đòn mà còn dám nghĩ tới chuyện chống lại tao. Và tất cả đều bị giết chết hết. Nhưng mày thì khác. Cứ như thường thì tao đã cho mày một phát súng vô đầu á, hay thảy mày xuống đất từ trên cái sân thượng này rồi. Nhưng không hiểu tại sao tao không làm được chuyện đó với mày. Kỳ thiệt, hey, kỳ thiệt, chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tao. Tao phải phục mày và mày cho tao chịu thua mày đi. Dĩ nhiên là thằng chuột mù nghe tới đâu thì phải sướng tới đó ở trong ruột. Ai mà chẳng sướng khi được khen như thế. Dù đang bị đau đớn lắm nhưng thằng chuột mù vẫn quay nhìn tôi, nhìn tôi. Cặp mắt nó không giấu được vẻ hân hoan sung sướng. Nó hỏi, giọng nó vô cùng ngạc nhiên. Ê, mày chịu thua tao, chịu thua? Ừ, phải. Đại diện chính thức của ông Trombono từ Kansas City xin tuyên bố là tao chịu thua mày. Miệng nó bỗng mỉm cười một nụ cười bí mật. Mãi sau này tôi mới hiểu được cái nụ cười bí mật này. Nhưng lúc ấy thì chưa. Tôi tiến tới kéo nó ngồi lên trên thềm xi măng rồi tiếp. Bây giờ, tao chịu thua mày. Tao không muốn mày dạy hợp tác với tao nữa. Tao chỉ cần hỏi mày dạy câu hỏi thôi. Nó u ớ hỏi lại. Ê, chỉ cần dạy câu hỏi thôi. Tôi gật đầu hơi nhẹ nhàng. Ừ, đúng thế, tao chịu thua mày rồi. Tao chỉ cần hỏi mày vài câu hỏi đơn giản mà thôi. Tưởng cũng cần nhắc lại ở đây, con người là một sinh vật kỳ lạ. Tôi đã từng chứng kiến cảnh người ta giết nhau, liều cái mạng sống của mình chỉ vì một tiếng chữ thề hay một câu nói. Có nhiều khi thế hệ này sang thế hệ khác dám lao thân vào chỗ chết vì một ý tưởng trừu tượng xa vời như thiên đường cộng sản, như danh dự này kia, như thằng chuột mù đang nằm lăn lộn trước mặt tôi đây, không qua khỏi định luật đó. Tôi biết nó sẵn sàng chết, sẵn sàng chịu đau đớn, chịu hành hạ để chết, rồi nó vẫn còn được người ta nhắc tới như một thằng lì lộn, không chịu khuất phục. Hoặc là để chủ của nó nhắc tới tên nó, làm gương cho những thằng đàn em còn lại. Trong giới giang hồ, danh dự là một cái gì không thể không có được. Danh dự đồng nghĩa với sự sống, không còn danh dự tức là chết. Nhưng thằng tị nạn Việt Nam này đến từ một nước chiến tranh khói lửa, nên chẳng ngu gì. Bài học mà tôi học được ở đời là, một khi mình biết đối thủ của mình nó muốn cái gì rồi thì cứ đem cái đó tới mà hiến dâng cho nó thì nó sẽ hết còn lý do để chiến đấu. Như thằng chuột mù trước mắt tôi đây, nó bị bao nhiêu đòn vọt mà cứ cứng đầu thì cũng chỉ vì cho trọn mấy cái chữ không chịu hợp tác. Thực ra cái tiếng hợp tác chỉ là một danh từ, đâu có nghĩa lý gì tới tôi đâu. Tôi chỉ có muốn... Nó chỉ chỗ cho tôi biết hai người thân của tôi là Brenda và Linh hiện thời đang ở đâu thôi. Nó không chịu hợp tác thì tôi đâu cần nó hợp tác. Tôi chỉ cần nó chỉ chỗ cho tôi biết hai tù nhân nằm ở chỗ nào mà thôi. Nó có hợp tác hay không tôi cũng chẳng cần. Chuột mù gật đầu, miệng nở một nụ cười bí mật. Ê, mày chịu thua tao. Tôi gật đầu không hiểu sao. Tôi không thấy thích thú cái nụ cười bí mật của thằng này. Nó có một cái gì đó là lạ làm tôi thấy không ổn, nhưng tôi không nghĩ ra liền được. Tôi đành nói. Đúng thế. Trong thế giới này chỉ có mình mày là ngon nhất. Và tao không cần mày hợp tác, chỉ cần mày vài câu hỏi đơn giản. Nó gật đầu. Ê, vậy thì cho tao điếu thuốc. Một điếu thuốc tơ tới cho thằng ngon lành ngay. Tôi bật lửa cho nó. Câu hỏi của tao rất đơn giản, tao không muốn hỏi nhiều. Nó mồi thuốc, đưa một con mắt duy nhất còn lại nhìn tôi. Mày muốn biết gì? Ê, mày thích hút thuốc hiểu gì? Chuột mù nghe tôi hỏi thế thì giật mình lên, nó dương con mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Ê, mày hỏi tao muốn hút thuốc gì? Tao hút thuốc gì có ăn nhậu à? Tôi cắt lời không cho nó tiếp. Tao hỏi mày hút thuốc hiểu gì, nhưng đó chỉ là câu hỏi, mày không muốn trả lời cũng được. Tao đã nói là tao chịu thua mày rồi. Ê, tao hút thuốc Philip Morris không có đầu lọc. Tôi cười, đưa tay chỉ vào nó. Điệu bộ y hệt như những thằng Mỹ nói chuyện với nhau. Tao đồng ý với mày. Tao là chú ghét thuốc lá đầu lọc. Nó lấy hết 80% tinh chất của thuốc lá. Tao thì khoái hút ban man. Mẹ, mỗi buổi tối đi ngủ mà không có thuốc ban man thì tao phải đi mua rồi mới về nhà ngủ được. Nhưng tao để ý thấy thuốc ban man ở bên Mỹ này nó nhẹ hơn thuốc ban man ở Việt Nam. Mày biết, một điếu ban man ở Việt Nam á, mà hút vào một hơi khi mà mình còn đói bụng á, thì sẽ bị say sẩm mặt mày. Còn ở đây, tao nhịn đói 2-3 ngày, hút mấy điếu liên tiếp cũng không có thấy ăn nhầm gì. Tôi nói một thôi, toàn là những chuyện bá láp bọn lính tráng chúng tôi thường bàn. Mỗi khi có thì giờ rảnh rỗi, thằng chuột mù... Mới đầu còn nhìn tôi bằng một cặp mắt nghi ngờ, nhưng lặng lặng thì nghe tôi nói chuyện ngon lành thì nó cũng gật đầu. Nó không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng như thế là quá tốt cho tôi rồi. Tôi bất ngờ buông một câu hỏi thứ hai. À, mày gốc gác ở đâu? Gốc gác của tao? Phải, chẳng có gì quan trọng. Nếu mày không muốn trả lời thì thôi, chuyện đó không có gì là quan trọng. Thằng chuột mù buông liền một tiếng ngắn. Ê, Sicily! Ngắn thôi, nhưng sự trả lời của nó rất là quan trọng. Tôi biết đã tiến tới được một bước khá xa. Tôi đi thêm một câu hỏi khác xem, cũng rất là vô thưởng vô phạt. À, mày làm việc cho gia đình Gadino được bao lâu rồi? Lần này thì thằng chuột mù trả lời ngay, không hề có chút suy nghĩ hay nghi ngờ. Ê, gia đình Gadino thì có mấy tháng, nhưng tao đi theo gia đình Bakunini từ hồi mười mấy tuổi. Tôi giật mình, một câu hỏi tưởng là vô thưởng vô phạt, không ngờ đem lại một kết quả bất ngờ. Nó là thằng đàn em của chuột thịt của thằng S, và thằng S thì tôi đã nghi từ lâu là người của gia đình Bakunini gài vào. Bây giờ thằng chuột mù chỉ xác nhận lại những gì tôi đã đoán, nhưng bây giờ chuyện nó làm việc cho ai không có quan trọng bằng chuyện hai con tin của tôi. Tôi nín thở buông một câu hỏi quan trọng nhất mà tôi đã định hỏi từ nãy giờ. Câu hỏi quan trọng và lý do duy nhất mà thằng chuột mù còn sống sót tới giờ này. Hai con tù nhân thằng S giao cho mày giữ hiện thời ở đâu? Thằng chuột mù xoay đầu nhìn tôi, không trả lời. Tôi thấy máu trong người mình như ngừng chảy, cái nụ cười bí mật của nó lại trở về ám ảnh tôi. Nếu nó không trả lời tôi thì tôi chỉ còn một phương pháp cuối cùng là quăng nó xuống đất từ trên sân thượng này. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã không muốn làm thế. Nếu muốn giết nó thì tôi đã giết rồi. Giết thêm một thằng, 200 thằng mafia cũng không khó. Nhưng lại không cứu được mạng sống của hai người thân nhất của tôi. Chờ thêm một lúc mà thằng chuột mù vẫn không thèm trả lời. Nó chỉ đưa con mắt chột nhìn tôi một cách ngờ vực. Tôi nhún vai, quyết định tố thêm một câu chót. Xong câu này mà nó không thèm nói gì thì tôi sẽ quăng nó xuống khỏi sân thượng rồi chờ thằng S về tính chuyện giải cứu tù binh sao. Tôi nói, cố gắng làm cho giọng mình được khỏi run. Dĩ nhiên là mày cũng không phải trả lời tao. Chuyện này không quan trọng. Tao hỏi mày là hỏi vậy thôi. Mày không cần phải trả lời. Tao đã nói với mày không cần hợp tác với tao mà. Thằng chuột mù bỗng dưng mở miệng buông một câu mà ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Ê, chúng nó bị nhốt trong phòng bào chế bạch phiến chứ đâu. Ed bảo nếu tao mất hai đứa này thì tao phải đổi mạng. Tôi mừng như mở cờ trong bụng nhưng cố gắng giữ mình không để lộ ra. Tôi quay nhìn thằng Rocky hỏi liền. Mày biết phòng điều chế bạch phiến? Rocky gật đầu. À, ngay phía dưới lầu 1. Phòng đó là khu vực tối mật trong cái building này. Văn phòng thằng Charlie cũng không bằng. Chỉ có một vài người vào được đó thôi. Tôi nhìn nó gật đầu nhẹ một cái. Mày cho hai đứa chuẩn bị đi với tao xuống đó. Tôi quay lại hỏi thằng chuột mù. Chuyện hai con tin bị giam ở phòng bào chế thuốc, có gì quan trọng mà phải giấu kín như thế? Chuột mù nhún vai, đưa tay lên gỡ điếu thuốc nhưng mấy ngón tay đã bị gãy làm nó lóng cống. Tôi cúi người thò tay ngắt lấy cái điếu thuốc và mồi cho đó một điếu khác gắn vào miệng nó. Hê hê, mày khoái Batman không? Theo tao nghĩ, mày nên bỏ Philip Morris và bắt đầu tập hút Batman đi. Ê, Batman hút tạm thì được, nhưng làm sao bằng Philip Morris? Không, tao không bỏ được. À, cái thằng Ed một khi đã giao con tin cho mày như thế thì chắc nó phải tin tưởng mày lắm phải không? Ê, dĩ nhiên, nếu mày có ý định nào để giải cứu hai con đàn bà này thì mày nên bỏ đi. Nói tới đó, nó lại vén môi lên nở một nụ cười. Bây giờ thì tôi đã phần nào hiểu được ý nghĩa của nụ cười này. Một luồng điện chạy dọc theo xương sống tôi. Tôi hỏi cố gắng làm nhưng mình không coi chuyện này quan trọng lắm. Ê, tại sao thế? Chẳng có gì khó hiểu. Nếu mày không cứu hai con đó thì chúng nó dù là tù nhân nhưng chúng nó còn sống được. Còn nếu mày muốn giải cứu chúng thì chúng sẽ chết. Có chừng đó thôi. Tôi làm mặt đỉnh. Ê, chuyện này đâu có gì khó hiểu. Xưa nay việc giải cứu tù nhân là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Giải cứu tù nhân rồi để tù nhân bị giết chết là một chuyện rất thường. Nhưng chuyện mấy thằng lực sĩ Do Thái của Thế vận hội năm 72 bị giết chết đó. Chuột mù ngồi im không nói gì. Tôi hỏi, thế thầy từ đây xuống đó có trở ngại gì không? Dĩ nhiên là phải có. Đúng hơn, có hai thằng canh giữ. Nhưng hai thằng này chỉ là đồ bỏ đối với tay súng như mày. Nhưng có một chuyện mà mày không thể nào ngờ được. Mẹ, lại chuyện gì nữa đây? Tôi mất bình tĩnh nạt lớn. Ê, chuyện gì mà không ngờ được? Nụ cười bí mật và khốn nạn lúc nãy lại xuất hiện trên mặt thằng chuột mù. Chuyện à, con cọp Lima. Hả? Cọp Lima? Chuột mù gật đầu. Phải, con cọp này Ed nuôi nó hồi còn nhỏ. Nó chỉ nghe lời thằng Ed chứ không nghe lời ai hết. Ngay cả tao á, cũng chỉ được nhiệm vụ canh giữ phía ngoài và tiếp tế lương thực thôi. Chỉ có ship Ed mới đi qua phòng của con cọp này để dắt hai tù nhân ra được. Tôi điếng người, tạm thời bị á khẩu không nói gì được. Chuột mù lắc đầu đưa một ngón tay ngang làm cổ làm dấu hiệu như bị cắt cổ nói tiếp. Tao đi theo sếp S tới bây giờ, gần mười mấy năm, tao đã từng nhìn thấy sếp trị tội mấy thằng không tuân lệnh. Nhiều lần chính tao là kẻ thi hành lệnh đó. Chuyện xô người từ sân thượng xuống thì tao đã làm mấy lần. Có lần tao còn trấn nước một con đàn bà cho tới chết ngay trong bồn rửa mặt của một cái cầu tiêu công cộng. Mày biết trấn nước như thế bao nhiêu lâu mới chết không? Lần đầu tao trấn 3 phút, tưởng nó chết rồi, thả nó tỉnh dậy. Lần thứ 2, 4 phút, thả nó ra, nó vẫn còn tỉnh dậy. Tao phải giữ 10 phút, nó mới chết được. Ê, tại sao mày lại nói những chuyện đó cho tao nghe? Chuột mù đưa hai bàn tay dập nát lên cao, nhìn hai bàn tay co quắp với máu khô đọng từng vũng qua ánh đèn đường. Chính hai bàn tay này là hai bàn tay đã làm nên tội ác, đã giết không biết bao nhiêu người. Bây giờ Thiên Chúa gửi mày xuống đây để trừng phạt tao thì cũng phải thôi. Từ bao lâu nay, tao đã biết là một ngày nào đó tao phải đền tội. Giờ phút đó đã đến. Ôi, cuộc đời là như thế. Có dài thì có trả, mấy ai mà sống mãi ngàn năm được. Trì trong lòng còn bấn xúc xích, nhưng tôi vẫn cảm thấy sung sướng vì được ví như một gã sứ giả của Thượng Đế xuống đây để trừng phạt kẻ có tội. Ngày hôm nay không biết là ngày gì mà tôi được lên chức ghê quá. Mới đầu thì bỗng dưng được nắm trọn quyền sinh sát của cánh Gadino ở New Orleans. Sau đó tôi được so sánh với Đức Giáo Hoàng, và bây giờ thì lại được gọi là thiên của người của Thiên Chúa gửi xuống để trừng phạt kẻ gian tà. Tôi quyết định thay đổi chiến thuật, liền xuống giọng hỏi nó. Mày nghĩ sao á, nếu tao cho mày lập công chuộc tội nè? Nó không nói gì, tôi tiếp. Tại sao mày á lại phải chết cho một thằng ngu như thằng Ed? Tao là đại diện của ông Trùm Bono, đại diện chính thức của gia đình mày. Nếu mày á chịu trở lại làm việc với tao thì mày sẽ được trọng dụng. Chuột mù hỏi. Ê, tại sao mày cứ muốn hợp tác tao với tao? Mày có tài, mày biết dụng người. Cứ xem cách mày bố trí người dọt lên sân thượng này á, bằng con đường cầu thang, và để người á ở lại để đón tao. Mày biết cách dùng binh và chiến thuật. Chuột mù bỗng chống tay đứng lên, nhưng nó lạng quạng rồi ngã xuống đất rên rỉ. Ê mẹ, không ngờ mấy ngón tay lại có ảnh hưởng đến thế. Thằng chuột mù này hết xài rồi, nhưng ít nhất tao cũng đã làm tròn bổn phận giao phó. Tôi không hiểu nó có ý gì trong cái câu làm tròn bổn phận giao phó. Tôi chưa kịp hỏi thì nó đã tiếp. Lúc nãy á, mày đã ép tao hợp tác, tao không chịu. Và dù mày bị đánh, dù bị mấy gãy ngón tay á, tao vẫn không có chịu. Mày trả lời cho tao nghe, mày nghĩ tại sao bây giờ tao phải hợp tác với mày? Mày đỡ cho tao lên một chút, ngồi nãy giờ máu dồn lên chân đau quá. Thằng Rocky tiến tới toan kéo nó lên, nhưng tôi đã lắc đầu, làm dấu để tôi lo. Tôi không người đưa hai tay nhấc nó lên. Rocky cẩn thận kệ họng Uzi vào ngay giữa màng tang thằng chuột mù, đề phòng nó phản ứng bất ngờ. Thằng chuột mù lẳng quẳng đứng lên, nó nhỏ vào tai tôi một câu làm tôi nghe xong thì muốn té xỉu xuống nền nhà. Ê, tao chỉ tiếc một điều là hai con tù nhân của mày á đã bị cọp Lima ăn thịt rồi. Tới giờ này á thì cọp đã ăn thịt xong. Nghe như thế thì tôi thấy tá quả mặt mày, thấy chẳng khác gì như mình vừa nghe tiếng sét đánh ngang tai. Tôi nghiến răng hỏi nó, hỏi mà vì thất kinh quá không nói nên lời. Mày nói cái gì? Chuột mù điểm một nụ cười, cái nụ cười bí mật mà tôi đã nhìn thấy lúc nãy. Ê, tao nói là hai con tù nhân chắc chắn giờ này đã bị con cọp Lima ăn thịt chết mất rồi. Tôi thấy người mình rung lên, thằng chuột mù lại nói tiếp, nụ cười khốn nạn tiếp tục nở trên môi. Trời đất, thì ra kẻ đáng thương là tôi chứ không phải là nó. Nó tiếp tục. Ê, có con cọp này hả, thằng Ed nuôi một cách đặc biệt, huấn luyện kỹ càng về kỹ thuật ăn thịt người. Đúng ra thì mỗi tháng nó phải ăn thịt người nó mới chịu được. Chính tao là người đã thả cọp ra ăn không biết bao nhiêu thằng tù nhân rồi. Con Ly Ma đã bị bỏ đói cả tuần lễ nay rồi, tao xin lỗi mày. Tao biết mục đích của mày muốn dụ dỗ tao, nhưng tao phải làm tròn bổn phận của tao. Tôi đang suy nghĩ không biết nó nói giỡn hay nói thật, nhưng tôi liền nhớ lại nụ cười bí mật của nó. Đúng rồi, nụ cười bí mật mà nãy giờ tôi không hiểu, và xác nhận với tôi rằng đó là một sự thật không nói giỡn. Nãy giờ nó nói chuyện với tôi đâu có ngờ là nó cầu giờ để thi hành một chuyện gì đó. Tôi muốn nâng cây Uzi lên kê vào họng nó và nổ một phát, nhưng tôi biết làm thế là sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi có cảm giác như mình vừa rớt từ trên trời xuống. Chỉ cách đây chừng vài phút đồng hồ, tôi tưởng mình là kẻ chiến thắng. Nào ngờ. Phát súng ân tình. Tập 165 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo 166.